Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1243, Necrozma ý nghĩ. Chỉ cần Hoopa không để ý tới giải trừng trị ý nghĩa, Hoopa nó tự thân liền không cách nào xuyên qua vòng tròn. Ba hê chát mắt nhìn cái kia đang tải ăn, như gió cuốn Hoopa. Khẽ thở dài nói, đây là ta đã từng hỏi thăm Tằng Tổ Phụ vì cái gì Hoopa không cách nào xuyên qua vòng tròn lúc. Tằng Tổ Phụ nói cho ta biết lời nói. A, Ikiyo ngáp một cái, bộ mặt phủ lên một vòng dường như khinh bỉ nụ cười nói. A, nói nhiều như vậy, tình cảm nhân loại phạm sai lầm. Đến cuối cùng vẫn là muốn từ Hoopa đến gánh chịu. Ngươi có ý tứ gì? Ba hê chát lược hơi có chút bất mãn nhìn về phía Ikiyo. Có ý tứ gì? Ikiyo khẽ cười một tiếng, chỉ hướng Hoopa nói ra. Ngươi so ta càng hiểu Hoopa quá khứ, thậm chí càng hiểu Hoopa tính cách. Dạng này ngươi còn nhìn không ra. Hoopa nó liền là một tờ giấy trắng. 100 năm trước là tờ giấy trắng. 100 năm sau ngoại trừ có chút nhỏ tính cách bên ngoài, vẫn là một tờ giấy trắng. Nhưng 100 năm trước đám người đối Hoopa đã làm những gì? Ngươi mới vừa nói ngươi cũng quên. Đem Hoopa tình cảm tùy ý dẫn đạo, lại tự tiện đem lực lượng của nó phong ấn. Chỉ vì Hoopa hành vi nhiễu loạn đến nhân loại. Ngươi nói, Hoopa 100 năm trước có loại kia hành vi. Chẳng lẽ không phải nhân loại phạm sai? Nếu như 100 năm trước tựa như giấy trắng Hoopa không có tiếp xúc nhân loại, hoặc là có người bình thường dẫn đạo Hoopa, vậy nó còn lại biến thành như bây giờ. Cái này, Ikiyo lời nói trực tiếp đem ba e chat cùng Mai Nhã Lợi nói nghẹt lời. Hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lại, ngay cả As bọn hắn cũng bắt đầu suy tư, giống như là đang nghĩ Ikiyo trong lời nói ý tứ. Được rồi. Nói những này cũng không làm nên chuyện gì. Sự tình đã phát sinh. Quá khứ là đi qua. Quá khứ mọi người làm thế nào? Cùng chúng ta cũng không có quá nhiều liên quan. Ikiyo thôi thôi tay nói câu. Kéo đầu 567 nhìn về phía tiệm cơm ngoài cửa sổ Necrozma. Hoặc là nói Necrozma bắt chúng trừng trị thanh âm nói. Hiện tại, Hoopa cỗ lực lượng kia cũng chính là bị các ngươi xưng là tà ác đồ vật. Nó, hẳn là có thể nói là nó, bởi vì nó đã có từ ta nhân cách. Ta không biết đây là á cớs lực lượng nguyên nhân, còn là bởi vì phong ấn 100 năm, tạo thành cỗ lực lượng kia cùng Hoopa một chút tình cảm mà đản sinh ra nhân cách. Tóm lại, nếu như Hoopa không thể nào tiếp thu được người kia, không thể nào tiếp thu được lực lượng của nó, như vậy nó chỉ có thể có hai lựa chọn, hoặc là không thu hồi lực lượng, đem nó vĩnh viễn gác lại cùng phong ấn, hoặc là bị lực lượng thôn phệ từ một cái khác nhân cách chủ đạo Hoopa. Những chuyện này đối Ikiyo mà nói là rất không quan trọng. Mấu chốt là ở chỗ sau đó phải như thế nào lắc lư đi Hoopa. Tốt nhất là để Hoopa chủ động cùng hắn đi. Hoopa cầm đầu nắt tay dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Ikiyo nói, Hoopa không có lực lượng kia cũng có thể. Hiện tại Hoopa không cần lực lượng, mặc dù Hoopa nói như vậy lấy, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra Hoopa khát vọng cùng hoảng sợ. Đối với lực lượng sao có thể tùy tiện bỏ qua. Nhưng cỗ lực lượng kia đối với người ô ăn mòn chi lực, lại để cho Hoopa nhìn mà dừng lại. Ikiyo khẽ cười một tiếng không có trả lời, vẻn vẹn duỗi tay vuốt ve hướng Hoopa đầu, thấy mọi người đều trầm mặc xuống, As không khỏi gãi gãi đầu nói, vậy chúng ta bây giờ đâu? Tà ác lực lượng là phong ấn, nhưng cái kia ấm nên xử lý như thế nào? Ta sẽ nghĩ biện pháp mang về sáng thế chi cốc. Ba hê chát thật sâu thở ra một hơi nói, bất kể nói thế nào, trừng trị chi ấm không có thể tùy ý lưu vong bên ngoài. Vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Mang về, cũng có thể nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng, nếu như có thể đem lực lượng bên trong tà niệm thanh trừ. Cái kia Hú Pa vẫn là có thể cầm lại lực lượng, thanh trừ tà niệm, nào có, Ikkyo còn chưa nói xong. Đột nhiên trừng to mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Necrozma. Ikkyo, As nghi ngờ khẽ kêu một tiếng, gặp Ikkyo không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau. Vừa nhìn về phía Clemon bọn hắn, nhưng tất cả mọi người lắc đầu biểu thị không hiểu, cũng chỉ có thể tiếp tục xem hướng Ikkyo mà Ikkyo biểu hiện như khiếp sợ nguyên nhân. Thuần túy là bởi vì Necrozma tại trong đầu hắn nói tường 87 chí bên trong có Arcus còn sót lại lực. Lượng, không chỉ là tại ấm mặt ngoài đơn giản như vậy, Arcus lực lượng, tựa như tại trợ giúp, để tà niệm tư tưởng thành hình. Đúng vậy, liền là câu nói này, nếu như nói không có nửa câu sau, cái kia Ikkyo sẽ chỉ xem như Necrozma đối Arcus lực lượng cảm giác hứng thú. Nhưng đã có nửa câu sau, vậy liền không thể không khiến Ikkyo suy nghĩ sâu xa. Arcus tại trợ giúp, hiệp trợ Hú Pa một cái khác nhân cách sinh ra. Đây là vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Ikkyo nhớ kỹ tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong. Hú Pa một cái khác nhân cách là nhận đồng Hú Pa, sau đó bản thân biến mất. Nhưng Arcus làm như vậy dụng ý là cái gì? Chẳng lẽ lại là để Hú Pa lý giải nó tự thân? Bồi dưỡng Hú Pa tính cách? Tuy nói Ikkyo suy đoán rất kéo, nhưng Ikkyo vẫn thật là nghĩ không ra tốt hơn suy đoán. Ikkyo còn chưa đáp lời, Necrozma liền tiếp tục tại Ikkyo trong đầu nói ra. Ta muốn nếm thử đi hấp thu Arcus lực lượng, cũng cho phép lấy càng nhanh một bước khôi phục lại. Ngươi khi đó cho ta viên kia quang cầu, đã đem trong cơ thể ta đầu nguồn chữa cho tốt. Hiện tại chỉ cần đại lượng nguồn năng lượng bổ sung, nếu như ta có thể hấp thu rơi Arcus lực lượng, tiểu gia hỏa kia cũng có thể thu hồi thuộc về nó nguyên bản lực lượng. T. Ikkyo nhíu mày trầm tư mấy giây, tiếp lấy thoải mái cười nói, vậy liền thử một chút, coi như thất bại, cũng bất quá là đại chiến một trận. Trước đó ta đã nghĩ tới xấu nhất tình huống. Các nàng ba cái từ lâu truyền tống tới, đang tại Popo bên trong đi ngủ. Đã Necrozma ý nghĩ trăm lợi mà không có một hại, cái kia Ikkyo như thế nào lại đi ngăn cản? Chỉ cần chờ Necrozma hấp thu hết Arcus lực lượng, Hú Pa cũng có thể tìm về nguyên bản thuộc về lực lượng của nó. Đây không phải tất cả đều vui vẻ chuyện tốt sao? Vì cái gì còn muốn ngăn cản? Về phần thất bại, liền muốn Ikkyo nói, cùng lắm thì đại chiến một trận. Đến lúc đó để Kyogre các nàng từng cái đem Hú Pa đánh nằm xuống. Lại để cho Necrozma chậm rãi hấp thu liền là, muốn nói sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái kia nghĩ đến chỉ có Arcus bên kia. Bất quá, Necrozma cùng Arcus có thể tính là một cái cấp bậc bên trên thân phận. Nghĩ như thế nào Arcus cũng sẽ không nhiều làm cái gì à? Ikkyo, cái gì thất bại? As càng thêm ngạc nhiên nghi vấn lên tiếng, Ikkyo không có trả lời. Chỉ là đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ Necrozma. Necrozma quay người dùng cái kia dường như con mắt bình thường màu sắc rực rỡ vật chất nhìn về phía Ikkyo, tiếp lấy không nói hai lời đem trong tay trừng trị chi ấm bóp nát. Từ đó bay ra một trận màu tím sậm sương mù, nhưng Necrozma vẫn không có thể đưa tay hấp thu. Cái kia linh khí cũng không biết là tại trốn tránh Necrozma, còn là đối với thân thể không kịp chờ đợi. Tóm lại cứ như vậy một cái chớp mắt, một cái liền bay qua cửa sổ chui vào Hú Pa trong cơ thể. Ngươi đang làm cái gì? Ba Hê Chát gầm thét một câu, ngay cả vội vươn tay nhắm ngay Hú Pa hô to. Phá, Mai Nhã Lợi cũng cùng theo một lúc đưa tay nhắm ngay Hú Pa. Từ trong tay tản mát ra một trận kim quang bao trùm tại Hú Pa trên thân. Át vận hắn đều có chút không biết làm sao. chỉ có thể ngốc kinh ngạc nhìn xem một màn này. Ikkyo cái gì cũng không làm, vẻn vẹn trong đầu hỏi hướng Nightcrow tư linh. Thất bại, bây giờ có thể hấp thu. Necrozma có chút bất đắc dĩ trả lời. Không tính là thất bại, chỉ là không nghĩ tới Arcus lực lượng cùng tiểu gia hỏa lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Muốn hấp thu, chỉ có trước khống chế lại tiểu gia hỏa lực lượng, đem Arcus lực lượng một chút xíu rút ra rơi. Được thôi, Ikkyo khẽ cười một tiếng, từ trong túi tiền lấy ra 3 cái Pokebo, nhưng Ikkyo còn không có ném ra Pokebo. Hoopa liền từ quanh người thả ra một trận sóng xung kích, đem mọi người hoàn toàn tung bay, đồng thời còn tại khách sạn trong dạp trần nhà mở cái lỗ lớn. Hoopa, không cần biến mất, Hoopa, không nên bị thôn phệ. Hoopa gầm thét lên tiếng, kim quang cũng từ Hoopa thân bên trên tản ra. Ngay sau đó Hoopa trực tiếp từ màu tím sậm trong sương mù rơi ra. Mà cái kia màu tím sậm sương mù lại dần dần hình thành giải phóng Hoopa dáng người. Ikkyo nhíu mày nhìn một chút hai chỉ Hoopa, bên trong lòng có chút im lặng thầm nói, vẫn là phát sinh một màn này. Hai Hoopa, nghĩ đến, giải phóng Hoopa hẳn là vẻn vẹn mượn nhờ Arcus lực lượng hiện hình, không có chân chính thân thể. Necrozma cũng tại lúc này đối Ikkyo nói ra, sự tình đơn giản rất nhiều, ngăn chặn cái kia đại hào, ta biết chun chút hấp thụ, còn có, ta, có thể toàn lực xuất thủ sao? Ikkyo còn không nói gì, giải phóng Hoopa giống như phát giác được Necrozma ý đồ, ngay cả tiểu Hoopa nhìn cũng chưa từng nhìn, vội vàng từ trần nhà thoát ra, hướng phía nơi xa chạy như bay vào, không nóng nảy. Nó đã có thể chạy, cái kia chính là bản năng bên trên cảm thấy hoảng sợ. Thôi, những này trước mặc kệ, trước xử lý tốt bên này lại đi tìm nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.